Chương 887, nàng. Liễu Đế thành tựu cổ đế, thế nhân cho là hắn khẳng định sẽ trả thù lúc trước Liễu Động đại hôn cường giả, nhưng là qua một hai tháng, cũng không thấy Liễu Đế đối bọn hắn động thủ, cái này khiến rất nhiều người bất ngờ, vô cực thế giới lâm vào bình tĩnh. Diệp Vũ cái này một hai tháng, cũng hoàn toàn ở tu hành luyện hóa thần nguyên, hắn tại pháp tắc cảnh trước đó liền đạt được thần nguyên, một đường tu hành mà đến, thần nguyên cùng hắn độ phù hợp đã 10 phần cao, Diệp Vũ đắm chìm tại thần nguyên trong tu hành. Thẳng đến có một ngày, có một người đưa tới một phong thư, tại trong tu hành nhìn thấy phong thư này, Diệp Vũ đột nhiên đứng lên, con ngươi sáng rực nhìn xem đến đây đưa tin vị này thánh nhân, nàng ở đâu, ngươi dựa theo trên thư nói tới tiến về chỗ kia địa phương, tự nhiên có thể nhìn thấy nàng, tới thánh nhân nói ra, tốt, Diệp Vũ sáng rực nhìn chằm chằm đối phương, Diệp Vũ cùng Liễu Đế cáo từ, Liễu Đế hỏi Diệp Vũ đã xảy ra chuyện gì, Diệp Vũ không có che giấu, nhưng là đồng thời cũng nói ra, đối phương nói để cho ta một người tới cửa. Vậy hẳn là có kiềm chế tiền bối thủ đoạn, sợ là tiền bối cũng không làm được cái gì. Liễu Đế nói ra, nhất định phải đi, tuy biết là đầm rồng hang hổ, nhưng lại không thể không đi. Liễu Đế gật đầu nói, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Vũ rời đi, cũng không cùng quá nhiều người nói, huyền tôn giả mấy người cũng đều rời đi nơi đây. Liễu Thấm tại sáng sớm nhảy cẩn chạy đến Diệp Vũ gian phòng, đã thấy gian phòng rỗng tuếch, nàng nguyên bản nhảy cẩn tâm tình chớp mắt ảm đạm xuống, trước đi tìm Liễu Đế, lại phát hiện Liễu Đế cũng không tại. Chỉ có bốn vị thánh vương bảo vệ lấy Liễu Hoàng cung, nguyên bản ồn ào Liễu Hoàng cung đột nhiên trở nên an tĩnh lại, Liễu Thấm cảm thấy có chút cô tịch. Nghiêm Phượng Hoàng nhìn xem ngơ ngác nhìn qua Bách Hợp Sơn Liễu Thấm, thở dài một hơi đi đến Liễu Thấm bên người, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực. Lăng Vân Thành, Lăng Vân Thánh Vương thành trì, Lăng Vân Thánh Vương là một cái uy tín lâu năm thánh vương, vô cùng cường đại. Lăng Vân Thánh Vương thành tựu thánh vương có 800 năm lâu, Lăng Vân lại tồn tại trên vạn năm, Lăng Vân Thánh Vương gia tộc đi ra mấy vị thánh vương. Rất nhiều người suy đoán, Lăng Vân thành địa tướng chi thế, hẳn là bồi dưỡng được thần nguyên. Mấy đời thánh vương tạo dựng địa tướng, tại vô cực thế giới thánh vương bên trong, Lăng Vân thành địa tướng là 10 phần kinh khủng. Diệp Vũ đi đến Lăng Vân thành bên ngoài, cảm giác Lăng Vân thành chính là một đầu phủ phục bạch hổ thánh thú, đồng thời ngoại giới dãy núi dòng sông, như là thủ hộ tòa thành trì này thần long. Diệp Vũ định mắt nhìn lại, có 7749 đầu thần long, đây đúng là kinh khủng địa tướng đại thế, làm người ta kinh ngạc không thôi. Diệp Vũ nghĩ thầm chỉ bằng mượn cái này địa tướng đại thế, hẳn là cũng có thế trấn áp một vị thánh vương. Hắn hít sâu một hơi, cũng không có vì vậy mà e ngại, dậm chân hướng về tòa thành trì này đi đến. Đi vào tòa thành trì này, còn chưa đi đến phủ thành chủ, lại tại phủ thành chủ gặp được một cái không thể tưởng tượng nổi nhân vật, Mạc Vô Thương. Diệp Vũ nao nao, Mạc Vô Thương ban đầu ở chân diễn cổ giáo, trong tay hắn luân phiên gặp khó, cả người cơ hồ bị phế bỏ, đặc biệt là Diệp Vũ để hắn nhiễm phải nguyền rủa. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy Mạc Vô Thương, hắn thế mà thành tựu thánh nhân, trên người hắn nguyền rủa Diệp Vũ thế mà cảm giác không tới. Nhìn thấy Mạc Vô Thương, Diệp Vũ trong lòng cũng có chút run lên, rốt cuộc minh bạch vì cái gì đối phương có thể biết thân phận của mình rồi. Là ngươi, ngược lại để ta ngoài ý muốn. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương thở dài một cái nói. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ lại nói ra, ta cũng thật bất ngờ, không nghĩ tới ngươi còn dám tới này làm cái gì, phải bảo vệ năm châu thế giới. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, một cái nho nhỏ thánh nhân, có tư cách gì ở trước mặt ta nói chuyện, Lăng. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, cánh tay đột nhiên rung động, một đạo lực lượng bộc phát ra, Mạc Vô Thương vội vàng ngăn cản, thế nhưng là Diệp Vũ lực lượng sao mà khủng bố, trùng kích đến trên người hắn, trong miệng hắn phun máu, thân thể luân phiên lùi lại, bị thương nặng, Mạc Vô Thương cưỡng ép chống đỡ thân thể, sắc mặt khó coi đến cực hạn, cái này năm đó hắn coi là sâu kiến gia hỏa, bây giờ lại xem hắn làm kiến hôi, Mạc Vô Thương hít sâu một hơi, hắn nhường đường. Đối với Diệp Vũ nói ra, liền tại bên trong, có đảm lượng ngươi liền đi vào, Diệp Vũ cũng không nói cái gì, dậm chân đi vào, Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ đi vào, hừ một tiếng, cũng đi vào, thứ không biết chết sống, thế mà chạy đến vô cực thế giới, vậy thì chết đi, chỉ là, hắn tu hành quá nhanh, thế mà liền đạt đến thánh vương cảnh giới, Diệp Vũ đi vào, liền thấy một cái lão giả này mặc dù không có bộc phát khí thế, nhưng đứng ở nơi đó liền như là một tòa núi cao, Diệp tôn giả, ngươi rốt cuộc đã đến. Lão giả nhiệt tình chào đón, cùng lúc đó, tại bên cạnh hắn có hai cái lão giả cũng đứng lên, Diệp Vũ có chút cảm giác, liền biết cái này đồng dạng là hai vị thánh vương, hai vị này thánh vương Diệp Vũ thế mà nhận biết, là lúc trước tiến về Liễu Hoàng tám vị thánh vương trong đó hai vị, không nghĩ tới, Lăng Vân Tôn giả lúc này, còn dám đầu nhập vào đối phương, đứng tại cổ đế mặt đối lập, Lăng Vân Tôn giả ha ha cười nói, làm sao dám đứng tại cổ đế mặt đối lập, ngươi là ngươi, cổ đế là cổ đế, sao có thể đánh đồng đâu, huống chi. Các hạ là năm châu thế giới người tin tức bạo lên lộ ra đi, ta sẽ chỉ với cái thế giới này có công, không qua, Liễu đế tuy mạnh mẽ, nhưng là thế giới này, cũng có mấy vị giống như hắn Chí Tôn, Lăng Vân Tôn giả nói ra. Diệp Vũ nhìn xem Lăng Vân Tôn giả, lại nhìn một chút Mạc Vô Thương nói ra, có thể hay không giải thích một chút? Giải thích, Lăng Vân Tôn giả nói ra, Mạc Vô Thương chính là Mạc Hoàng lúc trước an bài tiến về Nam Châu thế giới, vì thế bỏ ra cái giá cực lớn, lại không ngờ tới, hết thảy đều bị Diệp Tôn giả làm hỏng. Diệp Tôn giả coi là thật không hổ là thiếu niên thiên kiêu, vô địch thế hệ này, vốn cho là Mạc Vô Thương hẳn là sẽ tại Nam Châu thế giới trở thành thế hệ này trong mong, nếu là như thế, vậy nhưng thao tác sự tình cũng quá nhiều, nói cách khác, Mạc Vô Thương là người của thế giới này rồi. Diệp Vũ hỏi, tính nửa cái đi, Mạc Vô Thương lúc này mở miệng nói, Diệp Vũ, không nghĩ tới ngươi thực có can đảm đến. Diệp Vũ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt nhìn về phía Lăng Vân Thánh Vương nói ra, chúng ta tới, chúng ta là tiếp tục dối trá khách sáo, hay là thẳng vào chủ đề. Lăng Vân Thánh Vương ha ha cười nói, vốn là muốn hảo hảo mở tiệc chiêu đãi một phen Diệp Tôn giả, thế nhưng là Diệp Tôn giả không có hứng thú, vậy chúng ta liền thẳng vào chủ đề tốt. Chúng ta lần này mời Diệp Tôn giả đến đây, là muốn Diệp Tôn giả giúp một chuyện, hỗ trợ. Diệp Vũ nhìn xem Lăng Vân Tôn giả, hỗ trợ cái gì ta cũng không muốn hỏi, trước lúc này, ta muốn gặp một chút nàng. Lăng Vân Tôn giả nghe được Diệp Vũ mà nói, trên mặt cười, Diệp Tôn giả quả nhiên là một cái tình chủng, cũng được, đã ngươi muốn gặp nàng, vậy liền để ngươi gặp một chút nàng. Lăng Vân Tôn giả vỗ tay, lập tức có người đẩy một nữ tử từ trong điện đi tới, nhìn xem ngồi trên ghế nhắm mắt lại nữ tử, Diệp Vũ con ngươi có chút co vào. 123 truyện.com